Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4238, đều tìm cần thiết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, người gần ngay trước mắt, hai vợ chồng mới khắc sâu cảm nhận được lão phụ nhân đặc biệt. Lão phụ nhân hẳn không phải là tu luyện già, bởi vì nàng trên người không có một tia người tu luyện nên có khí tức. Tương phản, nàng khí chất nhu hòa, khuôn mặt an tường, làm gì mắt thấy, thật đúng là sẽ cho người lầm cho là nàng bất quá là mặt từ thiện tâm phổ thông lão phụ nhân. Chỉ là, cùng với nàng nhìn nhau lâu, người sẽ phát giác lấy được, nàng hai đầu lông mày tràn ngập một cỗ âm u chi khí. Đó là luyện cổ người trường kỳ luyện cổ tập được cổ khí. Đồng thời, có một chút kỳ quái địa phương. Cái kia chính là, ánh mắt của nàng, rất quái dị, nặng nề màu nâu, giống như là vô cùng vô tận vực sâu. Người cùng với nàng nhìn nhau bên trên, chỉ cần không để ý, liền biết rơi vào phiến kia không thấy đáy màu nâu đậm bên trong. Không cách nào hoàn hồn. Mạc Liên Thành cẩn thận mà truyền âm một câu. Đàn Nhi, cẩn thận ánh mắt của nàng. Khúc Đàn Nhi sớm có phát giác. Hồi âm đi qua. Thành Thành, yên tâm. Vợ chồng hai người hiện thân về sau. Lão phụ nhân thủ trên lưng tiểu trùng tử. Liền sao động mà vây quanh lão phụ nhân bên người bay tới bay lui. Trong không khí, côn trùng phát sinh nhỏ vụn ong ong vang lên. Như là thúc người ngủ say ma âm. Lão phụ nhân phảng phất trông thấy yêu thích tiểu bối một dạng. Lộ ra hiền lành tiếu dung. Ánh mắt ôn hòa ngắm nghía vợ chồng hai người. Vợ chồng hai người lẳng lặng cùng nàng nhìn nhau. Giây lát, lão phụ nhân ngoài ý muốn thu hồi ánh mắt. Người trẻ tuổi định lực không sai. Không có chịu ta cổ thuật ảnh hưởng. Vợ chồng hai người cười nhạt một tiếng. Đồng thời thu hồi ánh mắt, bên ngoài duy trì lấy trước sau như một nhẹ nhõm, nhưng cảm thấy càng thêm cảnh giác. Lão phụ nhân này không đơn giản. Lúc này, lão phụ nhân thủ chỉ tùy ý mà hướng chén trà chén xuôi theo bên trên đánh đánh. Cái kia tiểu trùng tử bay thấp mặt nước, nhưng hai cánh triển khai. Nhìn bộ dáng, là tùy thời phải bay lên ý đồ đến nghĩ. Lão phụ nhân khóe miệng ngậm lấy một vòng cười. Sau đó, nhàn nhạt ném đi qua liếc mắt. Cái kia côn trùng giống như là suốt đêm linh tính. Thế mà run lẩy bẩy thân thể. Sau đó, thu hồi hai cánh, khôi phục vừa rồi bộ dáng. Lẳng lặng mà nằm lấy. Một tia không động, nhìn xem một màn này. Khúc Đàn Nhi cảm giác thần kỳ. Khuôn mặt nhỏ xuất hiện ngo ngoe muốn thử thần thái. Lão phụ nhân ánh mắt như có như không mà liếc qua Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Tiểu cô nương, tựa hồ đối với ta tiểu trùng tử cảm thấy rất hứng thú. Khúc Đàn Nhi tránh nặng tìm nhẹ cười cười. Ta đối với rất nhiều sự tình đều cảm thấy hứng thú. Lão phụ nhân vừa nhìn về phía Mạc Liên Thành. Người trẻ tuổi, nghe nói người có biện pháp tránh đi lục ưng Nga truy tung. Bản sự không ít. Có thể là trên người có thể là mang thứ gì. Đến cảnh giới nhất định dưỡng cổ cao thủ. Cùng y thuật cao minh thầy thuốc đồng dạng. Khứu giác trở nên đặc biệt linh mẫn. Đối với, lão phụ nhân phát hiện. Mạc Liên Thành không chút nào ngoài ý muốn. Hắn nhìn xem lão phụ nhân. Ánh mắt không chút rung động mà thừa nhận nói. Lục ưng Nga phiền phức vô cùng. Vì là tránh đi bọn chúng truy tung. Vãn bối trên người xác thực chuẩn bị vài thứ. Đối với hắn thẳng thắn. Lão phụ nhân nhìn với con mắt khác. Chưa phát giác. Lại sâu sắc liếc mắt nhìn qua. Ồ, có thể hay không cầm đi ra nhìn xem. Mạc Liên Thành xuất ra một cái bình. Hắn từ chối cho ý kiến thái độ. Có thể dùng lão phụ nhân lại lần nữa ngoài ý muốn. Chợt, muốn rõ ràng cái gì. Khẽ mỉm cười. Xem ra người trẻ tuổi ngươi đã có ỷ lại không sợ gì a hát. Lời này, thật đúng là lão phụ nhiều người nghĩ. Tên nào đó sở dĩ sảng khoái giao ra cái bình. Cũng không phải là lo trước khỏi họa. Mà là, xua đuổi côn trùng thuốc bột mà thôi. Hắn trên người phần lớn là. Đồng thời, mấu chốt nhất là, hắn cùng đàn nhi hiện thân về sau. Lão phụ nhân trừ lúc ban đầu thử nghiệm dò xét bên ngoài. Còn lại thời gian, nàng đối mặt hai vợ chồng. Cũng không có địch ý cách trương.